Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 373, Hoa Khôi nương nương tìm đến. Nghe có người báo lại, nói Dương Châu khu vực, xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện, Dương Châu thứ sử không khỏi đứng dậy hỏi, không biết có bao nhiêu người mất tích, hiện nay từ các nơi thống kê đi tới tình huống. Chí ít đã có mấy trăm người vô cớ mất tích. Sai nha ban đầu đối với Dương Châu thứ sử nói, Ngụy Vương điện hạ, xem ra hạ quan muốn nên rời đi trước. Dương Châu thứ sử xoay người lại đối với Lý Thái hành lễ nói, không thể làm lỡ chính sự. Dương Châu thứ sử nhanh đi điều tra án này, bản vương còn sẽ ở thành Dương Châu bên trong dừng lại một quãng thời gian, nếu như có nhu cầu gì bản vương làm Dương Châu thứ sử đều có thể mở miệng. Lý Thái đối với Dương Châu thứ sử nói, vậy đa tạ Ngụy Vương điện hạ, có dùng đến Ngụy Vương điện hạ, hạ quan nhất định biết mở miệng muốn nhờ. Dương Châu thứ sử sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Đa tạ Ngụy Vương điện hạ, nếu như không có Ngụy Vương điện hạ hết sức giúp đỡ, e sợ gia phụ sẽ chết ở cái kia thành Dương Châu trong đại lao. Tùy Minh Dương nhi tử Tùy Lắc quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái dập đầu nói, bản vương nếu là Mặc Môn cự tử, tự nhiên không thể nhìn Mặc Môn đệ tử gặp tai bay vạ gió, nếu như phụ thân ngươi có tội thì phải chịu, bản vương cũng không ra mặt. Lý Thái đưa tay đem Tùy Lắc nâng đỡ rồi nói ra, cự tử, ta có một tái không tình tình, hy vọng cự tử có thể mang tiểu nhi mang theo bên người, không biết cự tử có đồng ý không? Tùy Minh Dương ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, không ngừng con trai của ngươi biết lưu ở bản vương bên người, liền ngay cả các ngươi Tùy gia cũng phải rời đi Mặc Châu thành, bởi vì chỉ có ở nơi đó mới là chúng ta Mặc Môn thiên hạ. Lý Thái cười đối với Tùy Minh Dương nói, chỉ tiếc ta Tùy gia bây giờ đã xuống dốc, e sợ đối với cự tử không giúp được cái gì quá đại ân, trái lại còn biết liên lụy Mặc Môn. Tùy Minh Dương ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, khó nói Tùy gia gia chủ không chuẩn bị trở về nhà Mặc Môn, được lập tức giận, mở miệng đối với Tùy Minh Dương hỏi, Hồ gia chủ thuyết chuyện này, ta Tùy gia sinh là Mặc Môn người, chết là Mặc Môn quỷ, làm thế nào có thể không quay về Mặc Môn? Tùy Minh Dương đối với Được Lập nói, đã như vậy, Tùy gia chủ vì sao biết không chịu đi tới Mặc Châu thành đây? Được Lập mở miệng hỏi, cũng không phải ta không nghĩ đi tới Mặc Châu thành, mà là không nghĩ như thế chán nản đi, bị những gia tộc khác không công chuyện cười. Tùy Minh Dương bất đắc dĩ nói, ha ha a, nguyên lai Tùy gia chủ lo lắng là việc này, bất quá Tùy gia chủ chỉ sợ ngươi là muốn sai, bây giờ toàn bộ Mặc Môn bền chắc như thép, liền ngay cả ta Ngụy gia chỉ còn dư lại phu nhân ta một người, những gia tộc khác cũng vì từng chuyện cười quá. La Hoán cười lớn đối với Tùy Minh Dương nói, bọn họ nói không có sai, đến Mặc Châu thành không chỉ sẽ không có người chuyện cười Tùy gia gia chủ, trái lại còn sẽ ở mọi người dưới sự giúp đỡ, tái hiện Tùy gia huy hoàng. Lý Thái gật gù sau đối với Tùy Minh Dương nói, đã như vậy, đó là ta Tùy Minh Dương đa tâm, mấy ngày nữa, ta liền biết mang Tùy gia đi tới Mặc Châu thành, chỉ là không biết cự tử hiện tại đã tìm tới ít nhiều Mặc Môn gia tộc. Tùy Minh Dương gật gù sau đối với Lý Thái nói, bây giờ chỉ còn công thượng nhà chưa hề quay về Mặc Môn, hơn nữa bây giờ công thượng nhà đã vượt xa quá khứ, thậm chí có thể nói đã không tồn tại nữa, bởi vì hiện tại thay vào đó là Ba Thục Đường Môn. Lý Thái đối với Tùy Minh Dương nói, vốn tưởng rằng ta Tùy gia đã chán nản đến mức tận cùng, không nghĩ tới Ngụy gia so với ta Tùy gia càng thảm hại hơn, vẫn còn nhà dĩ nhiên đã biến mất. Tùy Minh Dương thở dài nói, chỉ cần có chủ công, Mạc Môn cuối cùng sẽ có một ngày biết một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Để những cái nho hủ lậu hủ nho chi đạo, bọn họ nho môn chỉ là ở lường gạt bách tính. Được Lập cười lớn nói, lời ấy sai rồi, kỳ thực nho gia tư tưởng cũng là tốt, đồng dạng là giáo hóa người đời, để bách tính thoát khỏi ngu muội, chỉ tiếc bị một ít có lòng người, đem trở thành một loại nào đó công cụ, này mới khiến nho gia tư tưởng trở thành triều đình đặc biệt, cũng chỉ có quen đọc sách thánh hiền người, mới có thời cơ đứng ở trong triều đình. Bởi vì như vậy mới dễ dàng cho hoàng đế quản lý thiên hạ. Nói là nho gia tư tưởng lầm quốc lầm dân, còn không bằng nói là hoàng thất lợi dụng nho gia tư tưởng đến thống trị thiên hạ bách tính, muốn phù hợp thực tế một điểm. Lý Thái đối với Được Lập vung vung tay rồi nói ra, mọi người cũng biết, Lý Thái nói tới không giả, nếu như nho gia tư tưởng một chút không thể lấy, Khổng Tử làm thế nào có thể được gọi là Khổng Thánh Nhân? Chỉ bất quá tư tưởng là tốt tư tưởng, sử dụng người khác, tồn tại giáp tâm hai bên đều không cùng mà thôi. Vậy thì dường như một thanh cương đao giống như vậy, người tốt cầm nó chính là trừ ác dương thiện, người xấu cầm nó chính là làm sằng làm bậy. An bài xong tất cả, Lý Thái liền toàn thân tâm vùi đầu vào cái này Dương Châu tài tử trong chén. Bây giờ trải qua mấy vòng đấu võ, đã có 20 vị tài tử bộc lộ tài năng. Đương nhiên, Lý Thái cũng đem cái này Dương Châu tài tử chén quy củ đổi. Đó chính là căn bản không cần vòng thứ nhất so với bảo. Chỉ cần ngươi cảm giác mình có tài hoa, liền có thể tham gia lần tranh tài này. Mà Lý Thái lựa chọn ra tài tử, thực sự không phải là đọc chết thư nhân. Miệng đầy, chi. Hồ, giả, giá, cũng không hiểu nhân tình thế thái. Như vậy người, Lý Thái là tuyệt đối sẽ không cần. Hôm nay là Dương Châu tài tử chén ngày chung kết tử. Tổng cộng có 20 vị bộc lộ tài năng tài tử. Đối với hôm nay tổng quán quân tiến hành đấu võ, các vị đều là trải qua từng vòng so đấu. Sản sinh tài tử, hôm nay chính là cuối cùng một trận chung kết. Chỉ cần ngươi có thể bộc lộ tài năng, như vậy đem được Ngụy Vương Điện Hạ hứa rõ sở hữu giải thưởng. Phòng VIP trưởng quỹ lớn tiếng đối với mọi người tuyên bố. Ở nơi này cái thời điểm, một cái nữ tử đột nhiên đi vào khách quý tửu lâu. Nữ tử này không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Khôi nương nương Khanh Vân. Khanh Vân đi vào trong tửu lâu, trước tiên hướng về Lý Thái khom người thi lễ, sau đó mở miệng nói, tiểu nữ tử tạ Ngụy Vương chuộc thân ân huệ, bản vương đã nói, chỉ cần ngươi đáp ứng phối hợp bản vương liền sẽ trả ngươi một cái tự do chi thân. Vì lẽ đó đây chỉ là một cọc giao dịch, cũng không có cái gì ân tình chỗ. Lý Thái cười đối với Khanh Vân nói, tiểu nữ tử nếu như nhớ không lầm, ngày đó Ngụy Vương Điện Hạ còn đáp ứng tiểu nữ tử sẽ cho tiểu nữ tử một cái an thân lập mệnh nơi. Khanh Vân đối với Lý Thái nói, Lý Thái đối với Khanh Vân nói, bản vương đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ không đổi ý. Bản vương nơi này có 1.000 lạng bạc, cầm nó đủ đủ ngươi an an ổn ổn sống sót nửa cuộc đời. Tiểu nữ tử một giới nữ lưu hạng người, coi như cầm này 1.000 lượng bạc, lại có gì sử dụng đây? Khó nói Ngụy Vương quên, thất phu vô tội có vật báu chi tội đạo lý. Khanh Vân đối với Lý Thái nói, chủ công, chỉ sợ là cái này Hoa Khôi nương nương coi trọng ngươi. Lần này nhìn ngươi trở lại làm sao giao cho? La Hoán nhỏ giọng ở Lý Thái bên tai nói. Lý Thái bất đắc dĩ trắng La Hoán một chút rồi nói ra. Đã như vậy, cái kia bản vương liền an bài cho ngươi một chỗ, bảo đảm để ngươi nửa cuối cuộc đời áo cơm không lo. Không biết Ngụy Vương Điện Hạ chuẩn bị an bài như thế nào, tổng sẽ không tùy tiện tìm một người đem tiểu nữ tử gả đi. Khanh Vân cười đối với Lý Thái nói. Lý Thái không nghĩ tới Khanh Vân vậy mà như thế thông minh lanh lợi, vì vậy một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, vậy không biết ngươi cảm thấy việc này cần phải xử lý như thế nào đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.